Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4315, chương 4318, độc hạt hộ pháp chết. Thiên tà ma tôn lúc này cũng rất khó khăn, hắn đang bị Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả, lại thêm 10 vị thiên thần cảnh đỉnh phong cho cuốn lấy. Bây giờ muốn thoát thân đi cứu đại trưởng lão Từ Nghiễm cũng rất khó thoát thân. Hắn quả thật rất muốn cứu Từ Nghiễm. Bây giờ huyết nguyệt ma giáo bên trong, Từ Nghiễm thực lực ngoại trừ chính hắn bên ngoài là có thể xếp tại trước ba. Tuyệt đối là một thành viên đại tướng. Thiên tà ma tôn không do dự, cũng không có thời gian để hắn do dự. Ngay lập tức lựa chọn tiếp nhận Thiên Lam đại đế một kích. Phốp phốp, càn khôn chiến kích phong mang đảo qua thiên tà ma tôn ngực bụng ở giữa. Lập tức mở ra một cái vết thương thật lớn, máu tươi phun ra, một kích này, cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng là, thiên tà ma tôn cũng tìm được đứng không, nháy mắt thoát ly khỏi vòng chiến. Trong tay chiến đao đột nhiên chém ra, một đạo huyết sắc đao mang xẹt qua chân trời. Chuẩn xác vô cùng ngăn trở Bạch Vũ Triết công kích. Trong ầm ầm nổ vang, Bạch Vũ Triết thương mang trực tiếp bị đánh tan. Cái này dù sao cũng là chí tôn công kích. Tại đạo tắc bọn hắn là bằng nhau. Hoặc là nói thiên tà ma tôn đạo so Bạch Vũ Triết muốn càng thêm huyền ảo. Dù sao trở thành chí tôn đã nhiều năm như vậy, còn tu luyện chiến thần bi tuyệt kỹ. Cũng không phải là tu luyện tới chí tôn sau đó liền không cách nào lại tiến bộ. Bạch Vũ Triết xem xét thiên tà ma tôn đánh tới. Biết bây giờ muốn chém giết Từ Nghiễm đã không có khả năng. Thế là không chút do dự quay đầu. Lại là đâm ra một thương. Mà mục tiêu của hắn lần này thì là ngay tại đau khổ ngăn cản Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tiến công độc hạt hộ pháp. Tạm thời giết không được Từ Nghiễm, vậy liền trước hết giết một cái độc hạt hộ pháp đi. Kỳ thật thực lực cũng không thể so với Từ Nghiễm kém quá nhiều. Keng, phía trước truyền đến kịch liệt vang vọng, độc hạt hộ pháp vừa mới ngăn lại hai nữ liên thủ một đạo kiếm khí. Kia kinh khủng hàn khí lan tràn mà lên, kém chút đưa nàng hai tay đều cho đông lại. Cũng đúng lúc này, độc hạt hộ pháp cảm nhận được chính mình hậu tâm một trận nhói nhói. Ngay sau đó một cỗ huyết tiễn biêu bắn mà ra. Độc hạt hộ pháp sắc mặt một trận tái nhợt. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Trực tiếp từ không trung trượt xuống. Nếu là đổi cái khác công kích. Dù là bị đâm xuyên trái tim. Dù là đối phương lực phá hoại cũng cực mạnh. Nhưng là loại thương thế này muốn nháy mắt muốn mệnh của nàng. Kia là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là Bạch Vũ Triết công kích, nhìn tựa hồ không có bao nhiêu tính nguy hại, thậm chí còn tràn ngập sinh mệnh khí tức, nhưng trên thực tế, tính mạng của hắn chi đạo bây giờ đã hoàn toàn có thể kết hợp lực lượng hủy diệt. Dùng cho trong thực chiến, nó tràn ngập sinh mệnh khí tức, nhưng lại có thể nhanh chóng mang đi trên người ngươi sinh mệnh chi lực. Giống độc hạt hộ pháp dạng này trực tiếp bị công kích đến yếu hại. Sinh mệnh lực nháy mắt liền bị rút sạch. Chết oan chết uổng. Bạch Vũ Triết, Lạc Thần Uyên không thể muốn ngươi mệnh. Vậy bản tôn thay lão thiên gia thu ngươi. Thiên tà ma tôn lúc này trên thân tràn đầy vết máu. Nhưng là đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Nhìn thấy độc hạt hộ pháp bị giết. Hắn cũng là tức giận không thôi. Hiện tại hắn trả giá đại giới thoát ly vòng chiến. Có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đi qua vừa rồi như vậy một nháy mắt. Thiên tà ma tôn liền đánh giá ra Bạch Vũ Triết không phải chí tôn. Tối thiểu nhất trước mắt còn không phải. Nhưng là Bạch Vũ Triết đại đạo đã đạt tới tiêu chuẩn này. Tương lai trở thành chí tôn kia là chuyện tất nhiên. Có thể sớm một chút diệt trừ, kia tự nhiên sẽ không nuôi hổ gây họa. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến, một khối cổ phác bia đá từ thiên tà ma tôn cơ thể bên trong bay ra. Một cỗ mênh mông,